Đại kiếp chủ, chương 131, cút ngay, thái điểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư vị sư huynh đệ, các ngươi nhận trách nhiệm, liều mạng một lần, bất luận thành bại, bất luận sinh tử, việc này trở về tiên môn đằng sau, chúng ta chắc chắn sẽ dâng thư hướng tiên môn cầu khẩn, ghi khắc các ngươi đại công. Nếu có chút cơ hội, trước cho các ngươi, lại bàn về người khác. Ra ngoài cầu viện nhân số đã định xuống tới, bao gồm Phương Nguyên ở bên trong 9 người nguyện ý ra ngoài chạy như thế một chuyến, cũng đều riêng phần mình đã làm một ít quyết định, chư đệ tử có nhiều chuẩn bị mấy đạo phù triện, có mượn tới mấy món pháp bảo, cũng có nhiều lấy một chút đan dược. Phương Nguyên chỉ từ Nhiếp Hồng cô nơi đó đòi mấy khỏa đan dược, mà vị kia Từ Vân Phong họ Lạc nữ đệ tử lại là từ Vô Tình nơi đó, đem nàng cái kia bị mất hồ lô rượu cho muốn trở về. Ngự Thần Phong Từ Lâm Lãng thì không có lấy gì, chỉ là một mặt tuyệt nhiên. Ra đến đi trước, Mạnh Hoàn Chân mang theo chúng đệ tử đưa tiễn, thần sắc cũng 10 phần ngưng trọng. Mọi người cầu viện phương hướng, đại thể lộ tuyến cũng đều đã định tốt, hy vọng chư vị sư huynh đệ thuận buồm xuôi gió. Vô Tình cũng biết lúc này nói khác tác dụng không lớn, chỉ là từ đáy lòng cầu nguyện. Đi thôi, Phương Nguyên cũng không nói nhiều, nên an bài đều đã sắp xếp xong xuôi, nhẹ nhàng điểm một cái đầu, liền bước ra một bước Bát Hoang Vân Đài. Ầm ầm, cái này vừa ra tới, liền cảm giác phía ngoài hắc ám ma tức nồng đậm cơ hồ khó mà chịu đựng, trước đó trong ma tức hồ này, mặc dù cũng khắp nơi tràn ngập hắc ám ma tức nhưng này cơ hồ không phát hiện được, mà bây giờ, lại là cảm giác dị thường rõ ràng, gần như có thể ảnh hưởng đến pháp lực của hắn vận chuyển, liền phảng phất ngã vào trong hồ đồng dạng, trong lòng tràn đầy một loại nóng nảy chi ý, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Không tốt, cần thủ tâm thần. Phương Nguyên trong lòng cũng là âm thầm lấy làm kinh hãi, ánh mắt ngưng tụ, đạo tâm lập tức kiên vững như sắt. Mà tại đỉnh đầu hắn phía trên linh quang phù cũng trong nháy mắt sáng lên kim quang, như một đám kim diễm đồng dạng chiếu sáng bốn phía chung quanh hắc ám ma tức có rõ ràng bị kim quang này hòa tan bộ dáng, mà Phương Nguyên đáy lòng, loại kia nóng này thị sát chi ý cũng phai nhạt không ít, trong nội tâm nặng lại biến trở về loại kia kiên định mà thanh lãnh trạng thái, pháp lực tuôn ra, đạp trên mộc diên, bay về phía trước cướp ra ngoài. Nhanh, hướng về các phương hướng xong. Tại Phương Nguyên phía sau, mặt khác tiên môn đệ tử cũng đều vọt ra, điều khiển các loại pháp bảo, hướng về từng cái phương hướng phóng đi. Bọn hắn đều đã định tốt riêng phần mình cầu viện phương hướng, Phương Nguyên lúc này đi, là huyền kiếm môn phương hướng, cái kia tiên môn lãnh địa ở vào Thanh Dương Tông lãnh địa phương Tây, ước chừng 2-3 ngày hành trình, điều khiển pháp bảo lời nói ngược lại là có khả năng sẽ nhanh hơn bên trên một chút. Giống, mà vừa thấy được nhiều như vậy tiên môn đệ tử đột nhiên từ vân đài bên trong vọt ra, phía ngoài ma vật cũng lập tức nhận lấy kinh động, sau đó liền bị những này tiên môn đệ tử trên thân tán phát đi ra sinh khí hấp dẫn, ầm ầm đều là hướng về phía bọn hắn lao đến, có thể là lộ ra lợi trảo, có thể là phun ra khói đen, mênh mông cuồn cuộn giống như là từng mảnh nhỏ mây đen đồng dạng đem bọn hắn bao phủ tại bên trong. Suy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái nhất là gặp xui xẻo, vận xui tiên môn đệ tử, vừa mới vọt ra, liền đón đầu gặp một cái toàn thân trên dưới đốt khói đen ma hạt, còn không đợi đến hắn điều khiển pháp bảo bay sắp nổi đến, cái kia ma hạt thép đuôi liền đâm tới, trực tiếp xuyên thấu lồng ngực của hắn. Trương sư huynh, bên cạnh hắn tiên môn đệ tử cùng kêu lên kêu to, bi thống không thôi. Lúc này, cái kia họ Trương đệ tử còn chưa chết, còn tại thống khổ dãy rủa. Thế nhưng là lúc này, từ bên cạnh hắn xẹt qua tiên môn đệ tử, lại ai cũng không dám xuống dưới giúp hắn, chỉ có thể cắn răng từ bên cạnh hắn trải qua, đây cũng chính là trước đó Mạnh Hoàn Chân cho rằng tiên môn đệ tử không thể tổ đội mà đi nguyên nhân, bởi vì lẫn nhau thân là đồng môn, thấy được đồng môn có hiểm tự nhiên muốn cứu, nhưng ở hung hiểm như thế thời điểm, một khi đi cứu, liền có thể cũng lâm vào hung hiểm bên trong. Vào lúc này, như muốn cầu viện thành công, chỉ có thể máu lạnh hơn một chút trước cố lấy chính mình thẳng đến mục tiêu. Thái điểu, đừng cản tại ta trước người, mau cút đi. Phương Nguyên sau lưng, một cái bóng tật tốc vọt tới, cường hoành bá đạo, lại là Từ Lâm Lãng. Phương Nguyên thân hình nhất chuyển, phía bên trái nhường sơ qua, muốn mở miệng khuyên Từ Lâm Lãng cẩn thận là hơn, lại không nghĩ rằng, Từ Lâm Lãng trực tiếp liền cướp được trước mặt hắn đi, nhưng vừa xông ra không có mấy bước liền có một đống ma vật vọt lên, hắn lớn tiếng hô quát trên đỉnh đầu, một tôn thần cùng nhau hiền hóa ra ngoài công chúng ma vật phá tan thành từng mảnh, thân hình hay là vô cùng bá đạo, ngạnh sinh sinh xông về phía trước. Nhưng hắn lúc này cuồng ý quá thịnh thế mà không có lưu ý đến, trên mặt đất một gốc ma đằng đã cuốn lên tới cuốn lấy đùi phải của hắn. Ai, Phương Nguyên trong tâm nặng nề chung quanh một đoàn loạn tượng, hắn cũng không lo được cái này rất nhiều chỉ có thể trượng kiếm xông về phía trước. Nhưng vừa xông ra không có mấy bước cũng gặp phải hung hiểm. Tại trước người hắn, một đầu hắc cốt cự mãng nhanh chóng bơi tới, miệng rắn đại trương, phun ra một bồng khó mà hình dung khói đen, vậy đơn giản có thể so sánh được đỉnh tiêm luyện khí cảnh giới đệ tử thi triển ra mạnh nhất pháp thuật trực tiếp đem Phương Nguyên gắn vào bên trong. Bất quá Phương Nguyên lại là đã sớm chuẩn bị kiếm thế triển khai, khó khăn lắm đem khói đen chống đỡ, liền muốn trốn bán sống bán chết. Bá, nhưng này hắc cốt cự mãng thế mà không chịu từ bỏ, xương đuôi quét ngang, lại một lần hướng về Phương Nguyên cuốn tới. Nó lại là quyết định Phương Nguyên, thế mà chết muốn quấn lấy hắn. Người muốn chết, Phương Nguyên trong lòng một cỗ chơi liều cũng nhấc lên, hận không thể trực tiếp triển khai trận thế cùng nó đại chiến một trận, có thể hết lần này tới lần khác vào lúc này, ở trong tay phải của hắn, lại chỉ nghe một đạo mãnh liệt kình phong gào thét mà rơi, thẳng hướng về đỉnh đầu của hắn rơi xuống, hắn ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng cũng là run lên, lại là một đầu to lớn xương vượn cũng để mắt tới hắn, vung một cây xương đùi mãnh liệt đập xuống. Hắn cũng coi là gặp xui xẻo, vận xui thế mà vừa ra tới, liền bị hai cái cường đại ma vật để mắt tới. Như tại bình thường, không phải giết chết các ngươi, tế kiếm của ta không thể. Phương Nguyên trong tâm quát lạnh, nhưng cũng biết lúc này chạy đi trọng yếu nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là cắn chặt hàm răng, liều mạng phá này hiểm cục thời điểm, lại chợt nghe đến bên người một cái hét lớn, một cái to lớn cánh tay màu vàng óng từ bên cạnh ló ra, xinh xinh cầm cái kia một cây từ đỉnh đầu phía trên đánh rơi xuống xương đùi, sau đó lại có một cái nắm đấm vàng nghiêng nghiêng đập ra ngoài, thế mà đem một cái kia hắc cốt cự mãng cuốn tới cái đuôi cho xinh xinh đập bay ra ngoài. Yêu ma nhận lấy cái chết, Phương Nguyên phía sau, một thanh âm cuồng loạn hét lớn, tràn đầy phẫn nộ. Phương Nguyên quay người, liền thấy được Tử Lâm Lãng, chính thi triển âm dương ngự thần quyết cùng hai cái ma vật chiến tại một chỗ. Dưới chân hắn, lại là đã bị một gốc khủng bố khó tả ma đằng cho cuốn lấy, đã không cách nào thoát đến mờ thân, nhưng ở lúc này, hắn thế mà hoàn toàn không có đi trước thoát khỏi ma đằng ý tứ, có lẽ cũng là trong nội tâm rõ ràng, mình bị cái này ma đằng cuốn lấy, liền đã vô pháp thoát thân, thế là ngược lại tế lên thần tướng, trước giúp Phương Nguyên hóa giải nguy cơ, để hắn chạy ra ngoài lại nói. Ta tới giúp ngươi, Phương Nguyên trượng kiếm quay người, liền muốn vội tiến lên tương trợ. Thái điểu, cút ngay, thế nhưng vào lúc này, Tử Lâm Lãng lại là một tiếng gầm thét. Ta cần phải ngươi giúp sao? Phương Nguyên thần sắc lập tức liền giật mình, trong tay kiếm nhất thời trì hoãn xuống tới. Nhưng hắn trong tâm cũng là quyết đoán cực nhanh, rất nhanh liền có quyết định xa xa hướng về Tử Lâm Lãng thi lễ một cái. Sau đó, quay người bay lượn, xông ra trùng vây. Lúc này, xác thực không phải nghĩa khí nắm quyền thời điểm, xông ra trùng vây mới trọng yếu nhất. Ha ha ha ha, các ngươi bần thiểu tà vật, hại ta đông đảo sư đệ sư muội còn dám đến trước mặt ta đến tìm cái chết. Phía sau bị ma đằng cuốn lấy Tử Lâm Lãng, thì tại lúc này cười to, một thân pháp lực khuấy động mà ra, đem vô số tới gần bên người ma vật đều đánh bay ra ngoài, trong miệng một bên mắng to, một bên điên cuồng xuất thủ, khí thế đơn giản như là một ngọn núi lửa. Dù là hắn đã dần dần bị ma đằng vòng quanh, hướng chết trong miệng đưa đi y nguyên phách lối giống tôn hung thần. Siêu siêu siêu, thoát ly cái kia hai đại ma vật dây dưa, Phương Nguyên cuối cùng được tự do, một thân thực lực hoàn toàn triển lộ đi ra. Dưới chân đạp trên mộc diên, nhìn đơn giản, nhưng trải qua một phen cải tạo đằng sau, lại là cực kỳ linh động, tại chúng ma vật ở giữa thật nhanh xuyên qua, mà trong tay hắn ma ấn kiếm cũng đã bị hắn một thân huyền hoàng khí thúc dục đứng lên, kiếm quang xung quanh chém bay, mỗi một đạo kiếm quang lướt đi, luôn có một đầu vọt tới trước người hắn tới ma vật bị hắn một kiếm chém thành bột mịn, mảnh vụn bay tứ phía. Mà thân hình của hắn, dễ dàng cho chúng ma vật ở giữa xen kẽ, giống như lưu tinh, vút qua mấy chục trượng. Tất cả từ bát hoang vân đài bên trong vọt ra tiên môn đệ tử, bàn về tu vi, Phương Nguyên không tính cao nhất thậm chí còn là thấp nhất một cái, bởi vì hắn dù sao chỉ có luyện khí 7 tầng, những người khác lại đều đã là luyện khí 8 tầng, thậm chí là 9 tầng, nhưng ở lúc này, Phương Nguyên tốc độ lại là nhanh nhất cả người cơ hồ mấy cái trong chớp mắt cũng đã xông ra bát hoang vân đài ngoài tầm mắt. Mà cái này cũng chính là Phương Nguyên nguyện ý đi chuyến này nguyên nhân. Hắn kỳ thật không có nói sai, nếu nói phù hợp hắn đúng là thích hợp nhất xông như thế một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn tu luyện là huyền hoàng nhất khí quyết nhất là ngưng luyện, tại khác tiên môn đệ tử tiến nhập hắc ám ma thức đằng sau, pháp lực đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ bị áp chế, nhưng bởi vì pháp lực của hắn nhất là ngưng luyện, loại này áp chế, với hắn mà nói liền trong lúc vô hình ít đi rất nhiều. Nói cách khác tại cái này hắc ám ma thức bên trong, thực lực của hắn là thụ ảnh hưởng nhỏ nhất. Mà bàn về tâm trí, hắn cũng tự nghĩ tuyệt không thua ở người bên ngoài, thậm chí so khác tiên môn đệ tử còn mạnh hơn rất nhiều. Có một chút liền có thể nhìn ra được vào hắc ám ma thức đằng sau, trên đỉnh đầu hắn linh quang phù, rõ ràng là sáng ngời nhất. Mà bàn về tốc độ, dưới chân hắn Mộc Diên mặc dù đơn giản, nhưng cũng nguyên nhân chính là lấy đơn giản, cũng không làm sao thụ lúc nào cũng xuất hiện cuồng phong ảnh hưởng, tốc độ ngược lại so với bình thường phi hành pháp bảo càng nhanh một chút, mà tại nhiều như vậy ma vật bên trong ghé qua thân pháp trọng yếu nhất, điểm này lại càng không cần phải nói, phương nguyên kiếm đạo tiêu chuẩn, một mực tại vững bước lên cao, hôm nay đã sớm vượt xa khỏi người bên ngoài đoán trước. Mà thân pháp thì lại là kiếm đạo bên trong, vô cùng trọng yếu một bộ phận. Có thể nói, Phương Nguyên đang tu luyện kiếm đạo trong quá trình thân pháp đã sớm thật nhanh tăng lên đứng lên. Cái này hết thảy tất cả cũng chính là Phương Nguyên cậy vào. Cho nên Phương Nguyên tin tưởng, mình quả thật là tất cả tiên môn đệ tử trung thành công khả năng lớn nhất. Cũng chính là bởi vì chính mình cầu viện khả năng lớn nhất cho nên hắn nhất định phải đi ra. Hắn là cái ưa thích thanh tĩnh người, nếu là có thể, nguyện ý không cõng một chút trách nhiệm cứ như vậy hào hào tiếp tục tu hành. Nhưng nếu là trách nhiệm của mình, vậy liền nhất định sẽ nhận xuống tới cách chương.